Tên đó lập tức quay người, hai tay bão nguyên trước người, trong lòng bàn tay hiện ra một khối huyết kính hình tròn, phía trên phốc bay ra một đạo huyết quang, đánh vào trên kim cương sừ. Nhưng mà, một kích của Bạch Tiêu Thiên không nương tay, trên kim cương sừ hiện ra một cơn lốc xoáy kim quang, đánh tan huyết quang, một đường bay vụt tới, không trở ngại đánh huyết kính thành mảnh vỡ. Thiền sư cao gầy kia bất quá ngưng hồn trung kỳ, dựa vào pháp khí bị phá, căn bản ngăn cản không nổi, bị kim cương sừ xuyên qua tim, một kích giết chết. Bốn tên thiền sư thánh liên pháp đàn thấy thế, lập tức một tên thiền sư xuất khiếu sơ kỳ dẫn đầu vây giết qua. Đi hỗ trợ, Thẩm Lạc lập tức vỗ cửu âm đại bên hông, gọi ra quỷ tướng. Tuân mệnh, Triệu Phi kích ôm quyền, thân hình lập tức như sương khói phiêu tán ra, biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt Thẩm Lạc nhìn lên pháp đàn phía trước do dự một chút, tay vung lên, một thanh phi kiếm màu đỏ hiện lên trong lòng bàn tay hắn. Tâm niệm hắn động, trên thuần dương kiếm phôi liền lóe lên xích quang, mặt ngoài dâng lên một tầng u nhiên hỏa diễm. Trong ngoài pháp trận này đều lộ ra lực âm tà, nếu không thể lấy lực phá, vậy thử một chút hồng liên nghiệp hỏa này có hiệu quả hay không? Thẩm Lạc âm thầm suy nghĩ, khống chế phi kiếm tới gần pháp đàn. Bởi vì lo lắng đả thương Thiền Nhi, Thẩm Lạc không dám trực tiếp dùng phi kiếm công kích pháp đàn, cho nên chỉ dẫn một sợi hỏa diễm trên phi kiếm tiến tới hào quang màu đỏ trên pháp đàn. Chỉ thấy hỏa diễm vừa mới tới gần, hồng quang trên toàn bộ pháp đàn rung động kịch liệt, tựa hồ thập phần e ngại hỏa diễm. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, lập tức tăng thêm lực đạo vỗ trường. Cocchuyenaudio.com, kiếm trực tiếp đánh về phía pháp đàn. Lúc này, Lâm Đạt ở trung tâm pháp đàn cũng chú ý tới dị dạng bên này, đôi mắt lập tức co rụt lại, lớn tiếng trách mắng. Lớn mật dám làm hỏng pháp đàn bản tọa. Một tiếng gầm thét qua đi, tăng bào trên người y không gió tự bay, một cỗ khí tức cường đại không gì sánh được lập tức tản ra, vậy mà ngưng tụ như thực hóa thành một cơn gió lớn, lấy y làm trung tâm thổi ra bốn phương tám hướng. Trên quảng trường còn đứng đông đảo hộ pháp tăng, bị cơn cuồng phong này thổi tới từng người không thể đứng vững, nhao nhao lảo đảo lui lại, cơ hồ ngã sấp xuống. Cách chương